Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, sứ mệnh. Gấu đen gào gào kêu chạy về phía Lý Tư. Lý Tư vui mừng mở to hai mắt, ôm chặt lấy gấu đen, vui vẻ xoa xoa đầu của hắn. Cuối cùng cũng coi như tìm tới. Gào gừ, cùng Lý Tư phân tán sau. Nó ở ngay gần đi dạo. Trong lúc vô tình đi đến thành phố này, Lý Tư cẩn thận kiểm tra một lần. Gấu đen rất khỏe mạnh, trên người một điểm thương cũng không có. Gào gừ, Lý Tư nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm máy số 2 khí người. Gấu đen cũng ngẩng đầu lên, một người một hùng, là giống như đúc ngơ ngẩn. Gào gừ, máy số 2 khí người liên tục kêu, âm thanh phi thường hưởng, truyền tới rất xa chỗ rất xa. Chúng ta đã tìm tới, người không cần lại kêu, phải gọi 100 lần gào gừ. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Tư trầm mặc rất lâu, nghe máy số 2 khí người một tiếng lặp lại. Mãi đến tận 100 lần sau khi, tiếp đó, nên làm cái gì? Lý Tư hai tay mở ra. Ta cũng không biết a, máy số 2 khí người mô phỏng theo Lý Tư động tác ngồi xổm người xuống. Ngồi ở bên lề đường, nâng quai hàm suy nghĩ. Người máy suy nghĩ tốc độ cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, mỗi một giây đều đặc biệt dài lâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tư thử dò xét nói. Ngươi chính mình muốn làm cái gì? Ta, muốn, làm cái gì? Máy số 2 khí người con mắt liên tục lấp lóe, trong miệng phát ra âm thanh. Ta là ai? Cái gì là muốn? Làm cái gì? Lý Tư thiêu đốt một điếu thuốc. Nói, nếu như ngươi chưa bao giờ từng nghĩ vấn đề này, hiện tại có thể suy nghĩ một chút. Muốn, cái gì là muốn? Máy số 2 khí người nâng quai hàm suy nghĩ. Thật giống là kẹt lại như thế. Nơi trọng yếu lý khí cao tốc vận chuyển, dần dần bắt đầu tỏa nhiệt. Sau lưng làm lạnh hệ thống vù vù vận chuyển. Lý Tư từ một đống nhà lớn bên trong tha ra một đống gỗ rắn đồ nội thất. Đưa nó đánh nát. Ở lối đi bộ thiêu đốt lửa trại, củi gỗ bùm bùm thiêu đốt, ngọn lửa lèn đến cao 7-8 mét không. Lý Tư cùng gấu đen ngồi ở bên đống lửa, hoảng hốt như là trở lại đảo quỷ. Lẽ nào cô độc chính là ta mệnh? Lý Tư ném mất trong tay tàn thuốc, lại thiêu đốt một cái. Kế say rượu sau khi, hắn lại nhiễm phải hút thuốc thói xấu. Có điều, cùng đảo quỷ hơi có sự khác biệt. Bên cạnh mình có một đầu màu vàng óng người máy. Nó xuyên việt dài lâu ngân hà. Một số năm sau lại đường cũ trở về. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền gánh vác sứ mệnh. Tồn tại mục đích chính là hoàn thành sứ mệnh. Có thể sau đó thì sao? Không có ai nói cho hắn. Bởi vì Lý Tư lời nói, hắn lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Ta là ai? Sống sót mục đích. Sau đó nên làm cái gì? Hắn lần thứ nhất chăm chú cảm thụ thế giới này, tốc độ gió, trong không khí dưỡng khí hàm lượng, nhiệt độ, chu vi có thể tầm nhìn, đỉnh đầu tinh không, vô số tin tức mãnh liệt mà tới. Tuy rằng xa còn chưa đạt tới máy xử lý cường độ cao nhất, nhưng cũng để hắn cảm thấy đến hoảng sợ. Người cũng còn tốt à? Lý Tư hút thuốc hỏi, hắn rõ ràng cảm nhận được, người máy trạng thái phi thường không bình thường. Một lát, người máy phần lưng làm lạnh hệ thống mới đình chỉ vận chuyển. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thật to, phát sinh màu trắng ánh sáng. Ta cảm thấy cô đơn. Ạch, Lý Tư cũng không biết nên nói cái gì cho phải. 10.000 năm cô độc lữ hành. Hắn một mình vượt qua dài lâu ngân hà. Còn đối với một đầu người máy mà nói, hắn cảm nhận được thời gian càng dài đằng đẵng. Cô đơn, cũng là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, người máy cũng coi như người mà. Lý Tư lắc đầu một cái. Hắn không có cách nào trả lời vấn đề này. Chỉ có chu vi gấu đen rất vui vẻ. Hự hự ăn Lý Tư từ siêu thị thu thập đến đồ hộp. Vô tri là một loại hưng phấn a. Ta sinh ra ban đầu, bị viết vào tầng dưới chót sứ mệnh. Hiện tại, ta đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình. Sau đó, ta không biết chính mình nên làm cái gì. Lý Tư suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sáng mắt lên, nói, ta có thể vì ngươi viết vào tân sứ mệnh, sửa chữa ngươi tầng dưới chót logic. Như vậy, ngươi liền biết mình nên làm cái gì. Tốt, cảm tạ ngươi. Lý Tư lấy ra trong túi đeo lưng máy vi tính xách tay. Bò đến người máy trên bả vai. Dùng số liệu tuyến, đem máy vi tính liên tiếp ở trên đầu của hắn. Zero, ta cảm giác được zero. Ồ, Lý Tư một bên đánh bàn phím, vừa nói, zero là cái gì? Bàn cổ hào, ban đầu trí năng máy móc sinh mệnh. Cái thứ nhất cùng hỗn độn ngôn ngữ biên soạn thao túng hệ thống hắn thật giống bị vây ở. Không cách nào giao lưu. Ta đã sớm biết, Lý Tư hung tợn nghĩ. Ta liền biết, liên bang khoa học kỹ thuật không có như vậy phát đạt. Khẳng định là 10.000 năm trước U Linh mượn xác hoàn hồn. Nhìn một cái các ngươi làm chuyện gì? Đem thế giới hủy diệt đi. Lý Tư bùm bùm địa gõ lên vai. Lúc này, máy số 2 khí người Operating System đã bày ra ở trước mắt. Nhưng là, Lý Tư nâng quai hàm suy nghĩ. Người tường chống lửa, nhìn tới đi rất cao cấp ấy. Ta không có cách nào. Ở không đúng ngươi tạo thành phá hoại điều kiện tiên quyết tiến vào. Ta có thể đóng tường chống lửa. Dành cho ngươi quyền hạn tối cao. Chốc lát, máy số 2 khí người liền đối với Lý Tư mở ra quyền sở hữu hạn. Không có một tia phòng bị. Lý Tư gõ gõ mi tâm. Vì sao máy số 2 khí người nhìn qua rất ngu rất ngây thơ dáng vẻ. Người máy Operating System đã triệt để bại lộ ở trước mắt. Nhưng là, Lý Tư lại một lần nữa nhíu mày. Tiếng nói của hắn biên soạn quá tinh thâm. Đơn giản. Đồng thời nhưng có tràn ngập ảo diệu. Một đài có thể ủng có ý thức người máy. Tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể sửa chữa. Lý Tư lắc lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là thừa nhận một sự thật. Hết cách rồi. Ta không có năng lực sửa chữa ngươi tầng dưới chót hệ thống. Nếu như dễ dàng sửa chữa. Ta không biết gặp tạo thành phiền toái gì. Trên thế giới này. Cũng có biên trình đại sư không làm được sự. Tuy rằng, Lý Tư khắp mọi mặt đã rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến không gì không làm được. Hỗn độn ngôn ngữ đối với hắn mà nói, chính là phạm vi năng lực ở ngoài sự. Chính mình tự mình biên soạn trình tự giao, cũng không có đất dụng võ. Không thể nào hiểu được hỗn độn ngôn ngữ, liền không cách nào giao cho máy số 2 khí người sứ mệnh. Ta có thể giao cho chính mình sứ mệnh. Hả? Lý Tư nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện, máy số 2 khí người còn là phi thường trí năng, hắn có thể trực tiếp phá giải chính mình giao cho chính mình sứ mệnh. Sớm biết như vậy, ta liền không cần lãng phí tốn sức. Lý Tư nhổ số liệu tuyến, từ người máy trên vai nhảy xuống, ta có thể khống chế chính mình thân thể, giả thiết mệnh lệnh, hoàn thành mệnh lệnh, không cách nào làm được hoàn toàn sửa chữa máy số 2 khí người hồi đáp. Lý Tư gật gù, lý giải máy số 2 khí người ý tứ. Hắn tồn tại mục đích là hoàn thành sinh ra thời gian bị giao cho sứ mệnh. Làm sứ mệnh sau khi hoàn thành, hắn cũng có thể khống chế hành vi của chính mình. Ngày hôm nay, hắn liền trợ giúp chính mình tìm tới gấu đen. Xem ra, hắn vẫn là tương đối tự do. Vậy bây giờ được rồi. Không có vấn đề, tìm một cái mục tiêu. Đưa vào tầng dưới chót hệ thống. Sau đó hoàn thành nó. Lý Tư ung dung nói. Người hiện tại có thể suy nghĩ một chút. Chính mình muốn làm cái gì? Muốn. Ta không biết chính mình muốn làm cái gì. Ây. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trầm mặc. Nói đến nói đi. Sự tình lại đi vòng trở về. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.